Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 xui xẻo Trường Ly. Phất Y cùng Trường Ly suy nghĩ đều là trước muốn duy trì được tam thiên vực cân bằng. Đem thập tổ liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn, lại cùng nhau nghĩ cách cùng thượng vực liên lạc cũng dung hợp. Nhưng làm như vậy khó khăn so luyện khí kỳ cố định phi thăng còn đại. Hạ vực thập tổ hậu duệ vốn là có mâu thuẫn không thể điều hòa. Còn các có các tư tâm, sao có thể đồng lòng? Nhưng nếu là trái lại làm, khó khăn là có thể hạ thấp rất nhiều, thượng vực không có khả năng không có thập tổ hậu duệ. Thượng cổ thời kỳ phân ra đi kia một bộ phận, vốn là có nhiều hơn thập tổ hậu duệ mới đúng. Mấy năm nay chưa bao giờ nghe nói qua vô pháp phi thăng việc. Này liền thuyết minh thượng vực vẫn luôn duy trì ổn định. Không có phát sinh quá lớn hạo kiếp một loại sự. Này thuyết minh bọn họ là một cái thiên đạo hoàn chỉnh. Thập tổ cân bằng thế giới, Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy như vậy phương thức mới đúng. Hai mắt đều lập lòe hy vọng quang. Chúng ta nếu là trước hết nghĩ biện pháp cùng thượng vực liên lạc thượng. Lại tìm được thượng vực thập tổ hậu duệ thương lượng. Bọn họ đạo thống truyền thừa hoàn chỉnh. Tầm mắt cũng cùng hạ vực tu sĩ không giống nhau. Tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hạ vực lại lần nữa sụp đổ. Phất Y không phải đối thượng vực tu sĩ. Nhân tính tràn ngập hy vọng. Nàng còn không có như vậy thiên chân. Nhưng nàng biết một chút. Nếu hạ vực lại lần nữa sụp đổ. Tiếp theo khôi phục tất nhiên sẽ so năm vạn năm càng dài, thượng vực cùng hạ vực chi gian nhìn qua. Không có trên thực tế liên hệ, nhưng phi thăng thông đạo thật là một loại nhìn không tới. Sờ không được liên tiếp chỗ, trên dưới vực tuyệt không phải không hề liên hệ. Hơn nữa ta có cái suy đoán, thượng vực không thể hoàn toàn mà đoạn tuyệt cùng hạ vực liên hệ. Nếu không bọn họ cũng đem đã chịu ảnh hưởng, Trường Ly nghe xong trầm mặc một lát. Thực mau liền minh bạch Phất Y ý tứ, thượng vực cửu giai sinh linh thực lực không thể đo lường. Cực khả năng có năng lực cách trở phi thăng thông đạo. Sở dĩ không làm như vậy, đúng là bởi vì bọn họ yêu cầu cùng hạ vực có nhất định liên hệ. Một khi đã như vậy, chúng ta liền có thể lợi dụng điểm này thuyết phục bọn họ, chẳng sợ hy vọng vẫn cứ xa vời. Còn chỉ là bọn hắn hai người bước đầu suy đoán. Cộng thêm không suy xét khó khăn quá trình thiết tưởng, nhưng so với khuyên ngăn vực thập tổ hậu duệ đồng tâm hiệp lực, vẫn là cùng thượng vực sinh linh câu thông có hy vọng đến nhiều, ta tin tưởng không thể thành tựu. Tiên thân giả, chung quy là có nhân tính tồn tại, có nhân tính liền có nhược điểm, có nhân tính liền có lòng trắc ẩn, có nhân tính liền đầy hứa hẹn mình suy xét tư tâm. Nếu chúng ta có thể đem trên dưới vực dung hợp chỗ tốt nói rõ, thượng vực sinh linh lại có gì lý do ngăn cản? Phất Y còn nghĩ tới một chút, có ngươi, Đan Ngọc sư thúc, Bồi Khôn sư thúc cùng nhau, thượng vực chim hồng tước, Phượng Hoàng cùng với Kỳ Lân tam tộc liền sẽ không có phản đối chi ý, nàng tổng cảm thấy thượng vực sinh linh không hoàn toàn đoạn tuyệt cùng hạ vực liên hệ, là bởi vì nào đó rất quan trọng nguyên nhân. Nhất thời không thể tưởng được đến tột cùng là vì cái gì. Nhưng nàng càng nghĩ càng là tin tưởng điểm này, căn cứ vạn tượng lời nói nhưng phỏng đoán ra. Thượng vực vốn chính là một cái hoàn chỉnh tu tiên vực. 1 đến 9 giai sinh linh cùng tồn tại. Thiên đạo tuy không thể so viễn cổ hồng hoang thời kỳ hoàn thiện. Nhưng cũng có thể thời gian dài duy trì được bình thường vận chuyển, như thế độc lập tu tiên vực. Căn bản không cần hạ vực sinh linh phi thăng đi lên. Tựa như 8 đại tông môn không cần mặt khác loại nhỏ thế lực tới gia nhập giống nhau. Bởi vì không cần tiếp tục củng cố. Bọn họ cũng có thể đủ bảo trì cân bằng đồ sộ bất động, cửu giai sinh linh thực lực khó có thể tưởng. Tượng, từ thừa trùng đến vạn tượng, lại đến chỉ biết kỳ danh hạo hy. Mỗi một cái thực lực cùng cảnh giới đều vượt qua hạ vực sinh linh lý giải phạm trù. Huống chi thượng vực sinh linh còn có càng vì hoàn chỉnh đạo thống truyền thừa. Đối không gian chi lực lý giải cùng vận dụng sẽ không quá yếu. Bởi vậy cách trở phi thăng thông đạo không phải không có khả năng hoàn thành sự thông đạo tồn tại. Liền tất có tồn tại lý do. Chỉ cần có thể tìm ra này lý do. Nói không chừng là có thể ở về sau có tác dụng, hai người đem việc này để ở trong lòng. Một bên hướng ngoài rừng bước chậm đi đến, vừa nói mấy năm nay từng người trải qua, Phất Y thế mới biết, nguyên lai bí cảnh sụp đổ sau. Trường Ly ngay từ đầu còn cùng Giả Thiên Thành bị đánh sâu vào tới rồi một chỗ. Sau lại ở đạo không gian loạn lưu chung phân tán, không gian loạn lưu đối hắn thân thể mà. Nói cũng không quá lớn thương tổn, nhưng bởi vì vô pháp thao túng không gian chi lực, hắn cũng chỉ có thể theo dòng khí lung tung đâm, sau lại liền bị cuốn ra cơ xa không gian khoảng cách. Vừa lúc rơi xuống truyền tống quảng trường, bị một tòa đang ở khởi động truyền tống trận cấp mang đi ngoại vực, hắn vào trận phương thức vốn là tràn ngập nguy hiểm, thiếu chút nữa không bị truyền tống chi lực rào thành bột mịn. Truyền tống tự nhiên cũng ra một ít sai lầm. Đãi trận pháp linh quang biến mất khi, hắn mới phát hiện chính mình rơi xuống một chỗ tuyệt linh địa. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Liền đưa tin phù bảo đều không thể khởi động. Trường Ly từ khi tiến vào Phược Long vực liền vẫn luôn có chút xui xẻo. Thật vất vả từ tuyệt linh địa dãy giụa đi ra ngoài. Kết quả lại gặp gỡ trăm ngàn năm khó được một ngộ tông tộc đại chiến. Đánh đến truyền tống quảng trường đều sụp đổ, hắn cũng không có biện pháp rời đi, thử sử dụng đưa tin phù bảo cùng tông môn liên lạc. Lại phát hiện không gian khoảng cách thật sự quá xa, mà ngay cả một chút mảnh nhỏ tin tức đều phát không ra đi. Cứ như vậy thất liên đã nhiều năm, hắn thật vất vả chờ đến truyền tống trận một lần nữa dựng lên. Cấp giống mà trở thành nhóm đầu tiên vào trận tu sĩ, ai? Xui xẻo chính là truyền tống trận ra chút sai lầm, ta chạm phương vị vừa vặn có bạc nhược chỗ, kết quả lại một lần bị ném nhập không gian loạn lưu. Thật vất vả mới làm ta tìm cơ hội bay ra không gian cái khe. Đi tới rồi nộ hải vực trên không, Phất Y nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời như vậy xui xẻo sinh linh thật đúng là không nhiều lắm thấy. Nàng bổn còn tưởng trêu chọc vài câu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Có chút xấu hổ hỏi, sư thúc, nên không phải là ngươi xoay chuyển tam thiên vực thời gian mang ta trở về. Làm trái thiên đạo quy tắc, cho nên mới như vậy xui xẻo đi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ở tiến vào Phược Long vực phía trước nhưng có như vậy xui xẻo quá. Trường Ly vỗ tay một cái trưởng cả kinh nói, hải nha, ta trước kia cũng là cái thuận thuận lợi lợi người trẻ tuổi a. Thoát xác mà ra sau tu hành vẫn luôn thuận lợi, sau lại bị tông chủ mang về vô tương sơn mạch, cảnh giới cùng thực lực đều là tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Ra cửa du lịch cũng thường xuyên có hảo quả tử ăn đâu. Phất Y khóe mắt hơi hơi run rẩy. Trường Ly một khi khôi phục tinh thần, nói chuyện lại là như vậy không đàng hoàng, rõ ràng chính là chỉ tuổi trẻ điều. Một hai phải cường điệu chính mình là cá nhân. Còn có, cái gì kêu thường xuyên có hảo quả tử ăn, sư thúc. Xem ra thật đúng là cùng cứu ta có quan hệ a. Phất Y ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ai, ngay cả như vậy, nàng che lại ngực nhịn xuống nho nhỏ đau lòng nói. Càn Khôn liền đưa cho sư thúc chơi 3 ngày đi. Càn Khôn, ngoặc kép chấm hỏi, nó chiêu ai chọc ai xin hỏi. Chưa bao giờ tới bị mang sẽ hiện tại lại không phải nó a. Trường Ly hai mắt sáng ngời, cười đến nhe răng trợn mắt, vươn tay tới ý bảo Phất Y đem kiếm cho hắn. Phất Y thông qua ý niệm hảo khuyên xấu khuyên cuối cùng là khuyên phục Càn Khôn. Thành thành thật thật mà rời đi đan điền đi vào Trường Ly trong tay. Còn tự nhận là khí phách mà tản mát ra một tia thượng cổ kiếm hồn hơi thở, oa. Trường Ly vừa lên tay liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Long hồn nói cái này kêu Ngọc Thanh kiếm hồn. So với ta trong tưởng tượng thượng cổ kiếm hồn còn phải cường đại a. Không đúng, không phải tưởng tượng, là nơi sâu thẳm trong ký ức một chút mỏng manh cảm ứng. Cùng này kiếm hồn tuyệt đối bất đồng. Phất Y, Long hồn nói rất đúng. Này không phải thượng cổ thời kỳ kiếm hồn. Bản chất, thứ này hẳn là viễn cổ thời kỳ chi vật. Ngoặc kép, hết chương.